Chương 1072, Hạ Nhược Phi phản kích. Không cần, ông chủ Từ Hữu Cương liền vội vàng nói, ngài cho chúng ta đã nhiều lắm. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, này đều là các ngươi nên được, vấn đề này cũng không cần thảo luận. Lại nói ngươi cũng không thể thay các anh em làm quyết định á, sau này trở về với bọn hắn thương lượng với nhau một hồi, có sau khi quyết định nói cho ta biết, các ngươi mấy ca đồng thời tìm một phong cảnh xinh đẹp địa phương buông lỏng một chút, sau khi trở về ta còn muốn dùng các ngươi thì sao. Từ Hữu Cương gặp Hạ Nhược Phi kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành nói, được cái kia, cảm ơn lão bản. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sau đó ngầm lúc gặp mặt, các ngươi liền cùng lôi hổ giống như, gọi ta Hạ ca là tốt rồi. Được rồi, Hạ ca, Từ Hữu Cương nói. Kỳ thực Từ Hữu Cương binh linh so với Hạ Nhược Phi còn dài mấy năm, toán tuổi tắc nên cũng so với Hạ Nhược Phi lớn 2-3 tuổi, bất quá hắn vẫn như cũ làm cho 10 phần tự nhiên. Trên thực tế đang gọi điện thoại thời điểm, tuy rằng bị người nghe lén độ khả thi cực nhỏ, nhưng Từ Hữu Cương vẫn như cũ hết sức cẩn thận, giống như đều chỉ xưng hô Hạ Nhược Phi là ông chủ, đồng thời tận lực không ở trong điện thoại giao lưu so sánh nhảy cắm chữ. Từ Hữu Cương không có ở trong quán trà Ngô Cờ quá lâu, uống mấy chén trà phía sau, liền đứng dậy cáo từ ly khai. Nói là phía sau còn muốn an bài điều tra lưu đống sự tình, trên thực tế cũng thì không muốn bị Hữu Tâm Nhân chú ý tới hắn cùng Hạ Nhược Phi tiếp xúc. Từ Hữu Cương sau khi trở về, đem mấy cái khác chiến hữu cũng cho đòi tụ tập ở cùng nhau, đem Hạ Nhược Phi chỉ thị truyền đạt cho bọn họ, sau đó một lần nữa điều chỉnh công tác trọng tâm. Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần bên kia liền không chuyên môn sắp xếp tránh sao, mà là để một cái người đến chuyên môn tập trung Tây Hồ Công quán tiểu khu, bởi vì bọn họ muốn hẹn hò, tuyệt đại đa số tình huống, khẳng định đều là tới nơi này. Còn lại ba người thì lại toàn lực điều tra lưu đống tình huống. Đương nhiên, mọi người vẫn là chọn dùng thay phiên trị thủ phương thức, bằng không lưu thủ phòng trọ người cần nhìn chằm chằm 1902 phòng động tĩnh, cái kia trên căn bản 24 giờ cũng không thể nghỉ ngơi, coi như là người sắt cũng không chịu được. Một lần nữa an bài nhân thủ phía sau, điều tra cũng là có hiệu quả rõ ràng, Từ Hữu Cương bọn họ gần như bỏ ra một ngày rưỡi tả hữu thời gian, liền đem lưu đống tình huống mò rất rõ ràng. Nghe mưa trả lâu, Từ Hữu Cương lần thứ hai đem Hạ Nhược Phi hẹn đến tới nơi này. Giống như tình huống ở trong điện thoại là có thể trao đổi, nhưng nhiều như vậy tư liệu, ở trong điện thoại báo cáo không rõ ràng, hơn nữa còn dễ dàng để lộ bí mật, hơn nữa hắn còn cần Hạ Nhược Phi chỉ thị tiếp theo, cho nên vẫn là lựa chọn đi ra đàm luận. Từ Hữu Cương vừa vào phòng khách, liền từ trong túi lấy ra một cái giấy dai lớn phong thư, hai tay đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, Hạ ca, lưu đống tư liệu trên căn bản đều ở nơi này. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận phong thư mở ra. Bên trong có một xấp giấy chất tư liệu, còn có vài tấm hình. Hạ Nhược Phi trước tiên xem một hồi bức ảnh, sau đó lại nhanh chóng nhìn một lần những tư liệu kia. Suy nghĩ chốc lát, Hạ Nhược Phi hỏi, lão tử, hiện tại giải lưu đống những tình huống này, ngươi có ý kiến gì không? Từ Hữu Cương cũng là có quá suy tính. Hắn mở miệng nói, Hạ ca, từ chúng ta nắm giữ tình huống nhìn, lưu đống La Cá tính cách so sánh đàng hoàng người, hơn nữa cùng Phương Thần Thần là bạn học thời đại học, lúc trước theo đuổi Phương Thần Thần thời điểm liền phí đi rất nhiều tâm tư, hôn sau Phương Thần Thần cũng vẫn luôn là ưu việt một phương, hơn nữa Phương Thần Thần gần nhất sự nghiệp trên vui vẻ sung sướng, mà hắn chính là một cái bình thường sự nghiệp biên nhân viên kỹ thuật, nói tóm lại chính là ở cuộc sống gia đình bên trong, hắn có vẻ hơi bất ức nói đến đây, Từ Hữu Cương câu chuyện nhất chuyển, nói, bất quá ta cảm thấy được những thứ này đều là hiện tượng bề ngoài. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đầy hứng thú no ý nói, tiếp tục nói là Hạ ca, ta là cho là như vậy, lưu đống sở di đối với Phương Thần Thần y lý thuận tuyệt đối, chủ nếu là bởi vì quan tâm na nở dê, mà một khi làm hắn phát hiện mình bị thê tử phản bội, này loại yêu rất có thể liền sẽ chuyển hóa thành nồng nặc sự thù hận, càng là người đàng hoàng, ở vào thời điểm này khả năng phản ứng càng kịch liệt. Từ Hữu Cương nói, hơn nữa, chúng ta còn chú ý tới một cái khả năng so sánh tin tức trọng yếu. Đừng nói trước, để cho ta tới đoán một hồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi nói, hẳn là lưu đống gia tộc bối cảnh chứ đúng. Từ Hữu Cương nói, lưu đống quê nhà là Tam Sơn Bình Chương huyện, tuy rằng không phải là cái gì hào môn vọng tộc, nhưng trong nhà dòng họ đan sen chẳng chịt, trên căn bản toàn bộ trấn người đều có 7 quẻo 8 rẽ quan hệ thân thích. Từ nhỏ ở đây loại dòng họ bầu không khí rất dày trong hoàn cảnh lớn lên, lưu đống cái này người trong xương nhất định là phi thường truyền thống, đối với thê tử quá trớn chuyện như vậy, khoan dung độ nhất định là cực thấp. Còn có Từ Hữu Cương nói tiếp nói, Lưu Đống mặc dù là một trung thực kỹ thuật viên, nhưng hắn có cái thân thích gọi Lưu Đạt Đến, luận bối phận Lưu Đống vẫn là Lưu Đạt Đến tộc thúc, cái này Lưu Đạt Đến ở Tam Sơn vẫn là rất sống đến mức mở, hồi trước liền từ Bình Trương đến nội thành đến hô nở sinh hoạt, nghe nói hết sức có thể đánh, rất được lao đại coi trọng, những này năm kiếm lời không ít tiền, cũng bắt đầu dần dần giặt trắng, nhưng này loại người bất kể thế nào tám, hắn trong xương cái kia loại hô nở xã hội tập tính là không sửa đổi được. Nếu như có thể để cái này Lưu Đạt Đến tham gia đến chuyện này bên trong đến, liền rất có thể đem sức ảnh hưởng làm lớn. Hạ Nhược Phi thỏa mãn nhìn Từ Hữu Cương một chút, nói, không sai a lão Từ, liền bằng trong tay có hạn tư liệu, ngươi có thể phân tích ra nhiều như vậy đến, không đơn giản nhẽ. Từ Hữu Cương có chút xấu hổ no ý nói, nếu như không phải Hạ ca nhắc nhở ta đi trọng điểm lục soát tụ tập Lưu Đống tình huống, ta không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy, theo ta ngay lúc đó ý nghĩ chính là đem chúng ta phải đến những bức hình kia, video một mạch hướng về Internet trên ném một cái, cho tới có được hay không liền nghe theo mệnh trời. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đối phó Lưu Hạo Quân này loại người, quá mức đơn giản thủ đoạn sẽ không lên tác dụng gì. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi một bên nhẹ nhàng vuốt ve cằm của chính mình, vừa nói, căn cứ ngươi cung cấp những tài liệu này, ta có một ít ý nghĩ, chúng ta điều tra A Hạ ca ngài nói. Từ Hữu Cương liền vội vàng nói, nửa giờ sau, Từ Hữu Cương nhìn phía Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng tràn đầy kính nghệ, hắn so với Hạ Nhược Phi lấy trước được Lưu Đống tư liệu, mà Hạ Nhược Phi chỉ là nhìn mấy phút, lại liền thiết kế ra một cái như vậy, cơ hồ là kế hoạch không chê vào đâu được đến. Nếu như đổi thành hắn, e sợ suy nghĩ nát óc không có khả năng đem phương diện diện độ khả thi đều nghĩ tới. Đồng thời, Từ Hữu Cương trong lòng cũng sinh ra một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm vui mừng mình là cùng Hạ Nhược Phi một phe. Nếu như là Hạ Nhược Phi kẻ địch, vậy thật sẽ là cả đời ác mộng. Nhìn ta làm gì? Hạ Nhược Phi cười hỏi, ta nói những này, ngươi đều nhớ chưa? Từ Hữu Cương phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, nhớ kỹ, Hạ ca, ta cho ngài thuật lại một lần không cần, ghi ở trong lòng là tốt rồi. Hạ Nhược Phi xua tay nói, cụ thể áp dụng thời điểm, còn có thể sẽ có những thứ khác một ít đột phát tình huống. Cái kia liền cần các ngươi tùy cơ ứng biến. Từ Hữu Cương lòng nói, trên căn bản có thể xuất hiện tình huống cũng đã bị ngươi cân nhắc đến rồi. Nếu như dựa theo ngươi cái kế hoạch kia đi thực thi, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn độ khả thi hầu như là số 0A. Bất quá hắn vẫn cung kính no ý nói, ta biết rồi, Hạ ca, nếu như không có cái khác chỉ thị, vậy ta liền trở về chuẩn bị. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, nói, ừm, bắt đầu áp dụng thời điểm, cho ta đến cái. Tín Nhi, nói không chắc ta sẽ đi xem náo nhiệt một chút được rồi. Từ Hữu Cương đứng dậy, hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi phòng khách. Sau đó mấy ngày, có lúc Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần cũng biết lợi dụng buổi trưa đã đến giờ Tây Hồ Công quán đến hẹn hò, bất quá lao chu xe đều là ngừng ở dưới lầu chờ, vì lẽ đó Từ Hữu Cương bọn họ cũng không có manh động, chỉ là thu được càng nhiều ướt át tư liệu sống mà thôi. Mãi đến tận ngày thứ ba chạng vạng, phụ trách giám thị Phương Thần Thần Trương Ái Quân truyền đến tin tức Phương Thần Thần đã lái xe từ thị đài truyền hình đi ra, đi tới Tây Hồ Công quán, hơn nữa 10 phần xác định là Phương Thần Thần tối nay muốn ở Tây Hồ Công quán qua đêm. Trong mấy ngày này, Từ Hữu Cương bọn họ đã tìm một hầu như, ở Phương Thần Thần trong xe cài đặt một cái loa y nho máy nghe trộm, này loại chọn dùng mật độ cao lý tin cung cấp điện máy nghe trộm, có thể liên tục công tác một tuần tả hữu, hơn nữa chỉ cần ở tín hiệu trong phạm vi, liền tùy thời có thể đem âm thanh tín hiệu vô tuyến truyền đến tiếp thu trang bị trên. Hôm nay Phương Thần Thần ở trên xe cho chồng nàng gọi điện thoại, nói tối nay muốn tăng ca ghi hình tiết mục, có thể sẽ làm được rất muộn, hơn nữa còn có một ít tư liệu sống cần suốt đêm sửa lại, vì lẽ đó hôm nay liền ở đơn vị. Kết hợp với Na Nở Dê lúc tan việc còn chưa tới, liền trực tiếp đi xe chạy tới Tây Hồ Công quán, Từ Hữu Cương bọn họ tự nhiên rất dễ dàng liền làm ra phán đoán. Hơn nữa, gần như cũng trong lúc đó, ở trường Bình huyện phụ trách nhìn chăm chú Lưu Hạo Quân Vương Sùng cũng gọi điện thoại lại đây, nói Lưu Hạo Quân xe cũng đã ly khai văn phòng huyện ủy, xem bộ dáng là hướng về nội thành phương hướng đến. Từ Hữu Cương cùng Tăng Lượng hai người lập tức đông cảm thấy phân chấn, đợi nhiều ngày như vậy, liền vì chờ này đối với gian phu ở Tây Hồ Công quán qua đêm. A hai người bọn họ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng no ý nói, bắt đầu kế hoạch. Từ Hữu Cương cảm giác đi về phía bàn làm việc, cảm giác mình lại như một cái cao minh đạo diễn giống như, mà Lưu Hạo Quân, Phương Thần Thần, Lưu Đống, thậm chí bao gồm cái kia Lưu Đạt đến, đều ở yêu cầu của chính mình trên bắt đầu trên diễn một màn trò hay. Nói chính xác, từ Hưu Cương cảm giác mình càng giống như là một cái chấp hành đạo diễn, nguyên nhân là chân chính tổng đạo diễn, đó là căn bản không có lộ mặt, nhưng đối với tình thế nắm giữ rõ rõ ràng ràng, vẫn ở vận chủ duy ác Hạ Nhược Phi. Lưu Đống mặc tạp dề ở trong phòng bếp vội vàng bữa tối, bôn nở tuổi con gái đáng yêu một cái người ở phòng khách dùng iPad xem phim hoạt hình. Kỳ thực hắn biết nhỏ như vậy hải tử, nhìn điện thoại di động, nhìn cứng nhắc kỳ thực phi thường không được, không chỉ phi thường dễ dàng ảnh hưởng thị lực, hơn nữa đối với hải tử sự chú ý ảnh hưởng cũng rất lớn, thường thường chơi điện thoại di động đứa nhỏ, sau đó sự chú ý sẽ phân tán, phi thường khó tập trung lại. Thế nhưng Lưu Đống cũng không có cách nào, mẫu thân hắn nguyên bản vẫn giúp đỡ chăm sóc hải tử, nhưng là trước đây không lâu nhưng tâm ngạnh phát tác, tuy rằng phát hiện đúng lúc, hơn nữa xử lý làm, cũng không có xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thân thể nhưng bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa bác sĩ cũng đặc biệt dặn dò lão nhân sau đó không thể quá mức mệt nhọc, không thể thức đêm. Dưới tình huống này Lưu Đống nhất định là không thể lại để lão nhân giúp đỡ đưa đón hải tử, làm cơm cái gì. Mà lão nhân ở nơi này lại rảnh rỗi không chịu nổi, thấy cái gì việc cũng nghị phụ một tay, vì lẽ đó Lưu Đống tuần trước thẳng thắn đem mâu thân đưa đến Bình Trường quê nhà đi nghỉ ngơi, tại gia tộc còn có mấy cái anh chị em, lão nhân ra cũng sẽ không ai chăm sóc. Cứ như vậy, hai tử liền chỉ có thể tự dẫn theo. Thê tử Phương Thần Thần công tác lại càng ngày càng bận rộn, không chỉ mỗi ngày rất muộn tan tầm, thậm chí có thời điểm còn trắng đêm tăng ca, trực tiếp ở đơn vị bên trong đầu. Vậy theo nhìn hài tử trọng trách, cũng chỉ có thể rơi trên người Lưu Đống. Con gái của bọn họ đáng yêu thậm chí đều nhanh quên mụ mụ dung mạo ra sao, bởi vì trên cơ bản Phương Thần Thần khi về nhà, đáng yêu cũng đã ngủ, mà Na Nở Dê sáng sớm tinh mơ lại vội vàng ra ngoài đi làm, trên thực tế tiểu gia hỏa khả năng thật nhiều ngày đều không thấy được mụ mụ một mặt. Hôm nay lại là như vậy, vừa Phương Thần Thần gọi điện thoại lại đây, nói tối nay lại muốn tăng ca đến rất muộn, không trở về nhà ở Lưu Đống một bên chuẩn bị bữa tối, một bên âm thầm thở dài. Hai người đại học vừa lúc tốt nghiệp, sinh hoạt tuy rằng gian khổ, nhưng cảm tình cũng rất tốt. Phương Thần Thần là yếu ớt một chu tờ, sinh hoạt bên trong hắn cũng hầu như là nhường thê tử, nhưng hai người ân ái là không thể nghi ngờ. Mấy năm qua Phương Thần Thần làm ở ngoài hái phóng viên, thường thường ăn gió nằm sương, hắn chính là mười phần đau lòng, mấy tháng này Phương Thần Thần thời cơ đến vận chuyển. Sự nghiệp trên có thể nói là ha tờ vư nở dê nở hoa liên tiếp cao, từ danh tiếng không đáng một xu nhỏ phóng viên đến nổi danh nữ hoạt náo viên hoa lệ lột xác, gần mất thời gian mấy tháng mà thôi. Phương Thần Thần sự nghiệp trên càng ngày vượt thành công, thu vào cũng càng ngày càng cao, nhưng Lưu Đống lại tựa hồ như không tìm được trước đây loại cảm giác đó, luôn cảm thấy cùng thê tử trong đó tựa hồ cách một tầng màng, hai cái người phảng phất rất gần, nhưng thủy chung có vô pháp vượt qua cách. Thậm chí ở cuộc sống vợ chồng phương diện, có lúc Lưu Đống có ý nghĩ này, Phương Thần Thần thường thường đều là lấy công tác một ngày quá mệt mỏi làm lý do, trực tiếp liền cự tuyệt. Lưu Đống có lúc thậm chí nghĩ, sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước để Phương Thần Thần cùng chính mình đồng thời thi được Cục Bảo vệ Môi trường đến đây cái tuổi này, chuyên nghiệp đúng hay không khẩu cũng chuyện như vậy, hắn lúc trước cũng không phải học bảo vệ môi trường chuyên nghiệp. Hiện tại làm kỹ thuật công tác không cũng có thể sao, công việc này là cảm giác không có thực quyền gì, nhưng thanh nhàn nhẹ cố gắng như vậy công tác vì cái gì không phải là người một nhà đoàn viên, khoe ma nhờ sao liền ở Lưu Đống tâm tư va nở nga nở thời điểm, hắn đặt ở kệ bếp một bên điện thoại di động vang lên một hồi, thu được một cái mới tin nhắn. Lưu Đống đang xào rau xanh, này đối với hỏa hầu yêu cầu hết sức cao, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không có phản ứng. Dù sao hiện tại mọi người càng ngày càng nhiều đều đang dùng tin nhắn ngắn sử dụng tần suất đã phi thường thấp, đại đa số tình huống, nhận được tin nhắn hoặc là các loại thông báo tin tức, cái gì ngân hàng giữ khoản, phòng vay kim ngạch các loại, hoặc là chính là các loại rác rưởi tin nhắn. Lưu Đống đem xào kỹ rau xanh đổ vào đĩa, lại đem nồi giặt sạch phía sau, lúc này mới nhớ tới vừa cái kia cái tin nhắn ngắn, liền hắn ở tạp dề trên xoa xoa tay. Thuận tay cầm lên điện thoại di động rạch ra đến liếc mắt nhìn. Lại còn là màu tin, Lưu Đống lầm bầm lầu bầu nói, cái tuổi này còn có người phát màu tin ra chỉ cần một chút thời gian, Lưu Đống đang đợi ra chỉ thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ sẽ không vậy là cái gì quảng cáo áp phích các loại chứ, bất quá phản đang ở nhà bên trong dùng là lưu lượng, vì lẽ đó hắn cũng không có trực tiếp đóng rơi. Không lâu sau, màu tin ra chỉ xong, Lưu Đống Điểm mở đến liếc mắt nhìn, cả người nhất thời như bị sét đánh giống như vậy, con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, biểu tình trên mặt cũng đã hoàn toàn ngốc trệ.